Chương 3993 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương tìm tới. Người đăng, Lạc Tử Hoa tiên tử thuế biến, hiện tại nàng cảm ứng năng lực mạnh bao nhiêu? Có thể bảo trùm bao lớn phạm vi? Nàng giác có thể bao trùm bao lớn phạm vi, ở trong phạm vi này liền có thể cùng bất kỳ thực vật nào giao lưu, vì lẽ đó ở nàng cảm giác bên trong phạm vi, nàng biết rõ tất cả chuyện phát sinh. Long Phi nhìn nàng, hoa tiên tử yêu diễm bông hoa đột nhiên chấn động, một lồng ánh sáng đồng dạng. Lực lượng bắn ra đi, ầm ầm ầm. Chấn động, toàn bộ bên trong thung lũng hoa cỏ cây cối tất cả đều ngoài triều, hướng ra ngoài đổ tới. Cực không ngừng mở rộng, không ngừng kéo dài. 10, bách km, ngàn km. Vẫn còn không ngừng khuếch tán ra, cuối cùng, hoa tiên tử thân thể lại là chấn động, lực lượng vừa thu lại, nói, vì hiện tại. Ta cực hạn khoảng cách là 180 vạn km. Long Phi. Long Cuồng. Liền ngay cả vạn thần lâu. Tất cả đều không nói gì. Cái này kiểm giác khoảng cách. Chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung, quá mẹ hắn. Mãnh liệt. Liền tính là không chết thiên tôn như vậy thiên tôn cường giả cảm tri năng lực. Cũng không thể có loại này khoảng cách, đừng nói là hắn, coi như là huyền đế. Cũng không nhất định có loại này cảm giác phạm vi. Lớn nhất chốt là nàng tri năng lực là cùng thực vật tạo dựng lên, là bất kỳ cường giả đều vô pháp cảm ứng được, đây là biến thái nhất địa phương. Long Phi lập tức nói. Bây giờ nhìn xem có thể hay không tìm tới bất tử thiên tôn vị trí. Hoa tiên tử nói, cái cảm giác phạm vi đề bạc không ít, thế nhưng phải tìm được. Một người vị trí cần thời gian nhất định. Hắc thể cùng chu vi 180 vạn km bên trong bất kỳ thực vật nào xây dựng lên liên. Hề, thế nhưng. Ở phạm vi này bên trong thực vật dùng trăm tỷ, vạn ức đến. Tính toán, từng cái câu hỏi thời gian một năm cũng không đủ, coi như. Hoa tiên tử có bản thân năng lực đặc biệt, muốn trong nháy mắt có thể liền. Biết tất cả những thứ này là chuyện không có khả năng, Long Phi nói, kể phải bao lâu? Hoa tinh tử nói, kể ít nhất nửa giờ. Long Phi nói, kể được, ta chờ ngươi. Hoa tinh tử năng lực nhận biết đo nhất động, thả ra ngoài cùng lúc đó. Long Phi lại đang luyện chế linh nguyên đan dược. Bất tử thiên tôn đứng dậy, nhìn mộ gia Bắc Khu, vốn là muốn cho bất tử quân đoàn trước tiên nhiễu loạn bọn họ Quy Sơn mở ra. Tiến độ. Thế nhưng hiện tại bất tử quân đoàn còn không có xuất hiện. Thiến, Quy Sơn sẽ hoàn toàn mở ra đi ra đến lúc đó. Người nhà họ mộ toàn bộ trốn vào Quy Sơn, hắn vẫn đúng là không có cái gì làm. Phương pháp hắn chờ không tìm được Long Phi khí tức, vậy thì muốn đem Quy Sơn mở ra cắt đứt, chỉ. Cần người nhà họ mộ không vào được Quy Sơn, cái kia đối với hắn mà nói chẳng. Khác nào trên thớt gỗ thịt cá, hắn muốn cắt thế nào thì cắt thế đó. Không thiên tôn khẽ động, y âm. Thân thỉnh dường như thời không xuyên toa giống như vậy, trong nháy mắt chính là bên. Ngoài ngàn dặm ở hắn xuyên toa đồng thời, trong núi rừng đột nhiên cuốn lên một ngọn gió, cây cối chập chờn. Tìm tới. Hoa tiên tử đột nhiên một tiếng, Long Phi cũng lập tức đứng lên, nói, y ở đâu? Hoa tiên tử nói, y hắn ở hướng về mộ gia Bắc Khu phương hướng đuổi, tốc độ rất nhanh. Bắc Khu. Gây go. Long Phi mi tâm căng thẳng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kỳ kim. Mao. Rống. Cảm ứng được Long Phi triệu hoán, kim mao cự viên ngay lập tức làm ra đáp lại. 10 giây thời gian, kim mao tần tần hạ xuống, nói, ê lão đại. Long Phi vương. Mình bay đến kim mao cự viên trên lưng, nói, kẻ Bắc Khu, dùng ngươi tốc độ nhanh. Nhất. Kim mao cự viên tần tần một tiếng. Nói, ế minh bạch. Oanh, oanh, oanh. Sông chân vừa đạp, toàn bộ sơn cốc cũng lúng xuống xuống. Long Phi trong lòng nói. Thầm, thì cũng không biết rằng Quy Sơn mở ra thế nào. Mộ Vân cũng không biết rằng ở đâu. Ai y vào lúc này, hắn chỉ có thể trước tiên từ bỏ tìm kiếm Mộ Vân, Bắc Khu nhiều người như vậy một khi bất tử thiên tôn chạy tới, vậy thì tương. Đương với khủng long tiến vào bầy cừu A. Ai có thể chống lại? Mộng sở hữu viễn cổ cường giả toàn bộ ở tập trung tinh lực mở ra Quy Sơn, liền. Viễn cổ đại năng cảnh giới đều không có, như thế nào là bất tử thiên tôn đối? Thủ. nhanh. Kim Mao, lại thêm nhanh. Long Phi trong lòng có chút dự cảm không tốt. Răng rắc. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Quy Sơn trong cơ thể bắt đầu vang lên lực lượng nổ vang, đồng thời cái kia một chút không gian quang mang bắt đầu lập lòe ra đến, dường như Quy Sơn phát nứt. Ra Mộ Hòa Thái nặng nề nói, "Ngài đã đạt đến giai đoạn thứ hai, các vị trưởng lão, tập trung tinh thần." Một hơi đem Quy Sơn mở ra đi ra. Khụ khụ, e đang khi nói chuyện Mộ Hòa Thái liên tiếp ho khan, lúc này hắn nguyên bản tóc đen đầy đầu biến thành màu trắng. Trắng bạc trắng, lập tức lão hơn trăm tuổi một dạng, trên trán nếp nhăn giống như 70 lão nhân giống như vậy, sắc mặt không hề lộng lẫy, một bộ thọ nguyên đã hết dáng vẻ. Tộc trưởng, ngươi tóc e Mộ Hòa Thái nói, "Ê ta không sao, không cần lo lắng cho ta." Mộ Hòa Thái hòa thanh sở bản thân bây giờ tình huống, chỉ cần có thể cứu người, hắn hy sinh hết cũng không đáng kể, bởi vì hắn là Mộ gia tộc trường. A. Tiếp tục dùng lực. Ào. Bắc khu trên quảng trường chấn động càng ngày càng lợi hại. Đất thật giống muốn nứt mở, đông đảo đệ tử từng cái rất hưng phấn, rất nhiều người hay là cho rằng thần tích lập tức sẽ buông xuống, lại không biết hạo kiếp sắp tới, ngài lão tam lập tức liền muốn tới Mộ gia Bắc khu, nếu như hắn thật sự là Tiềm Long Phi tiểu tử kia, vậy hắn hiện tại nên phát hiện tiểu tử kia vị trí chứ. Đại ca, chúng ta phải làm sao? Lão giả hỏi trong hư không một thanh âm vang lên, ê không vội, Mộ Thiên Hà còn chưa có xuất hiện, hắn con cáo già này rất có thể núp trong bóng tối. Loãng nói, ê Mộ Thiên Hà là lão tam đối thủ sao? Mộ Thiên Hà tự nhiên không phải là lão tam đối thủ, lão tam là dạng gì nhân vật ngươi cũng rõ ràng, hắn cũng là theo lão đại vẫn sống đến bây giờ đỉnh phong cường giả, cả thần không gian ngoại trừ vực cường giả không có mấy cái là hắn đối thủ, Mộ Thiên Hà đánh không lại nàng, bất quá Mộ Thiên Hà không gian thuật có thể kéo dài lão tam không ít thời gian. Vì lẽ đó, lão ta muốn công phá Mộ gia cũng không có đơn giản như vậy. Mộ gia có thể đem Quy Sơn vào miệng thiết trí ở Bắc khu, cái kia Bắc khu liền nhất định có không gian cấm chế. Chúng ta không cần phải gấp gáp, trước hết để cho lão tam tìm tới tiểu tử kia lại nói. Hắc bình tĩnh, không một chút nào sốt ruột. Trừ bởi vì Mộ gia quan hệ, hắn còn biết một chút, nếu như Long Phi trong cơ thể thật sự có Long Bá Thiên truyền thừa lực lượng, vậy hắn liền tuyệt đối không phải người bình thường. Không lại, Long Bá Thiên sẽ không lựa chọn hắn. Lão giả ngừng một lát sau hỏi, ê đại ca, huyền đế lần này tiến vào A-tu-la địa ngục thâm uyên có thể hay không tìm tới Long Bá Thiên thân thể a? Huyền rời đi rất lâu, hơn mấy tháng, thời gian dài như vậy không có nửa điểm tin tức, khó miễn sẽ cho người suy nghĩ nhiều. Hương Trung, âm thanh kia vang lên, nói, thì A-tu-la thâm uyên không giống bình thường, Long Bá Thiên lựa chọn ở chỗ đó vẫn là khẳng định cũng là có nguyên nhân. Nếu như tất cả những thứ này đều là hắn sắp xếp, ta phỏng chừng huyền đế khả năng không chiếm được chỗ tốt. Lão giả nói, để cho dù có Hắc Bạch nhị sứ cũng không được sao? Long Bá Thiên đã từng là viễn cổ cường giả số một, đối kháng quá ngoại vực xâm lấn, đồng dạng ngoại vực cường giả khả năng hắn đều không để vào mắt. Loãng nói, Long Bá Thiên cứ như vậy mạnh sao?